Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Mây đen lôi hải. Thiên địa quét sạch, một canh, Bất Tử Thánh Địa. Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, kinh ngạc thốt ra, nơi này là Bất Tử tộc. Chung quanh xinh đẹp tiên cảnh sơn lâm, sơn thủy dư giả, một mảnh sinh cơ, thiên địa chân nguyên dư giả tựa như là đem chọn cái Bắc tự tất cả chân nguyên đều tụ tập bắt đầu. Một chỗ như vậy, lại là Bất Tử tộc thánh địa. Dương Chân đơn giản không cách nào đem trước mắt nơi này cùng hoàn toàn tĩnh mịch Bất Tử tộc di chỉ liên hệ tới, đơn giản chênh lệch nhiều lắm. Lúc này, giữa thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa, toàn bộ thiên địa đều giống như bị một tầng khói đen che phủ. Lôi đình đầy trời, vô biên vô hạn, một cỗ tản ra khí tức hủy diệt thiên địa ý chí đập vào mặt. Toàn bộ sơn lâm tất cả sinh linh đều tại run run rẩy rẩy. Cái kia nữ tử tuyệt sắc sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn xem giữa không trung càng ngày càng thấp hắc vụ. Sắc mặt lộ ra một cỗ kinh nghi bất định thần sắc. Lúc này, toàn bộ Bất Tử tộc thánh địa đều đã bị kinh động. Vô số trên thân tản ra kinh khủng khí lãng bóng người bay lên giữa không trung. Nhìn chòng chọc vào giữa không trung tuôn ra trầm bổng hắc vụ. Trầm giọng quát hỏi liên tục, Dương Chân nhìn đây một mặt mộng bức, trong những người này có quá nhiều cường giả, trên thân tất cả đều tản ra hóa thần kỳ tu vi cường đại. Dương Chân thậm chí còn gặp được một cái chu thiên kỳ cường đại tồn tại. Như vậy tồn tại, nếu như xuất hiện tại Bắc tự mà nói, cơ hồ ở vào vô địch địa vị. Dạng này một cái cường đại tông tộc, làm sao lại đột nhiên tất cả đều đã chết đâu? Vô số cường giả quát hỏi liên tục phía dưới, giữa không trung đều không ai lên tiếng. Dương Chân nhìn đây ngạc nhiên không chừng, sắc mặt lộ ra một cỗ vẻ mặt ngưng trọng. Tại giữa không trung, Dương Chân đồng thời không có cảm giác được nửa điểm sinh cơ. Nói cách khác, cái này phô thiên cái địa trong hắc vụ, giống như đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì sinh linh mà nói, cái này đầy trời hắc vụ đến cùng là như thế nào tới? Lại tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Nhưng vào lúc này, một tiếng xuyên qua hoàn vũ gào thét truyền đến, oanh một tiếng thiên địa nổ vang, cái kia phô thiên cái địa thiên địa ý chí bỗng nhiên trở nên dị thường cuồng bạo dữ tợn, giống như là một đầu từ ngàn xưa hung thú gào thét thương khung. Vô số người bắt đầu phun máu tươi tung tóe, từ giữa không trung ngã xuống, tất cả mọi người mặt sợ hãi nhìn xem giữa không trung. Dương Chân cũng là 10 phần chấn kinh, hắn hiện tại cơ hồ đã xác định, đó cũng không phải chân thực tồn tại, mà là không biết xúc động cái gì cấm chế. Thấy được vạn năm tả hữu hình ảnh, liền liền Dương Chân một người ngoài cuộc, đều nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Một cỗ đến từ thần hồn bên trên sợ hãi quanh quẩn trong lòng, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Đây là thiên địa lực lượng. Nếu như cái này đầy trời trong hắc vụ coi là thật có người sống những sinh linh khác tồn tại mà nói, như vậy cái này sinh linh chẳng những đã vượt ra Dương Chân nhận biết phạm vi bên ngoài, càng là liền người của Bất Tử tộc đều chưa từng gặp được. Cái kia nữ tử tuyệt sắc toàn thân rung mạnh ở giữa, điên cuồng hướng về đám người phương hướng bay đi, nhưng mà cũng không có bay đến bên người mọi người, liền gặp để Dương Chân ra đầu tê dại một màn. Vô số màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như diệt thế chi quang một dạng, ầm ầm rơi ở trên mặt đất, nhưng phàm là chạm đến những này tia chớp màu đen người, tất cả đều toàn thân rung mạnh, sau một khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia bụi đều không có để lại. Dương Chân là thật hù dọa, mẹ nó, trong thiên địa này lại có màu đen lôi đình. Những này màu đen lôi đình so Dương Chân trước đó gặp phải mấy lần thiên kiếp đều muốn kinh khủng nhiều. Dương Chân từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy để cho người ta dùng mình tồn tại. Giống như đó là một loại gạt bỏ thiên địa vạn vật tồn tại. Ẩn chứa trong đó một loại thiên địa ý chí, để ngàn vạn sinh linh đều dùng mình, sinh ra một loại thần hồn bên trên run rẩy. Thiên địa áp chế, vô số người đều chết tại loại này màu đen lôi đình phía dưới. Để Dương Chân càng thêm hoảng sợ là, những này màu đen lôi đình, giống như chỉ là vì gạt bỏ thiên địa sinh linh, đối với thiên địa vạn vật cũng không có bất cứ thương tổn gì. Bất tử tộc những kiến trúc kia, thậm chí là trên núi đá thổ địa, đều không có nhận nửa phần tác động đến, chỉ là người đã chết, hoa cỏ khô héo, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bất tử tộc trong thánh địa, liền chỉ còn lại có một chút hóa thần kỳ trở lên cường đại tu sĩ. Ngoại trừ giữa không trung bị màu đen lôi đình đánh vào trên thân biến mất tu sĩ bên ngoài. Bất tử tộc Sơn Môn bên trong rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có một số phàm nhân, tất cả đều như bị sét đánh, đều tự bảo trì lấy động tác lúc đầu, sinh cơ lại giống như là bị cái kia màu đen lôi đình đánh nát một dạng. Biến mất không còn tăm tích, chết rồi, tất cả đều đã chết. Giữa không trung cường giả truyền đến trận trận gầm thét thanh âm. Cái kia nữ tử tuyệt sắc càng là bi thiết trận trận. Dương Chân đều có thể cảm giác được, giữa không trung còn sống cường giả trên thân, phát ra bi thống cảm giác, loại này trơ mắt nhìn xem tộc nhân mình tử vong, lại cảm giác bất lực, dù là Dương Chân không phải người của bất tử tộc, cũng cảm thấy một loại thật sâu tức giận cùng thê lương. Vô số cường giả một lần lại một lần hướng về hắc vụ phóng đi. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, lại không cách nào dung chuyển những cái kia hắc vụ mảy may. Nhất là cái kia nữ tử tuyệt sắc, nước mắt vẩy trời cao, thê mỹ thê lương, trường kiếm trong tay bộc phát ra nối liền trời đất quang mang. Một lần vọt tới giữa không trung, lại giống như là bị một đạo tấm chắn thiên nhiên ngăn cản một dạng. Liền tới gần đều không đến gần được. Âm âm. Một cỗ cuồng bạo thiên địa ý chí bạo ngược mà dữ tợn. Vô số cường giả dần dần hóa thành tro bụi. Cái kia nữ tử tuyệt sắc bị vô số màu đen lôi đình đánh vào trên thân. Lập tức truyền đến từng đợt vỡ tan thanh âm. Dương Chân quay người hướng về nữ tử tuyệt sắc trên thân nhìn lại thời điểm. Nữ tử tuyệt sắc trên thân mấy cái ngọc bài nhau nhau vỡ tan hóa thành đầy phấn. Mãi cho đến rơi trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, ngắn ngủi không đến một phút, bất tử tộc trên vạn người cơ hồ tất cả đều chết mất. Bây giờ còn sống, chỉ có mấy cái hóa thần kỳ cường giả, còn có cái chu thiên kỳ kia cường đại tồn tại. Dương Chân hít sâu một hơi, tâm thần rung mạnh ở giữa, theo bản năng. Chậm rãi hướng về để ý đến hắn gần nhất nữ tử tuyệt sắc đi đến. Oanh, một đạo kinh khủng màu đen lôi đình rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân có thể cảm giác được, hắn toàn thân lông tơ đều nổ dựng đứng lên, dù là chỉ là một đạo hình ảnh, không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương, Dương Chân cũng khó có thể hóa giải sợ hãi trong lòng. Dương Chân trong lòng minh bạch, loại này sợ hãi là đến từ thiên địa đối ngàn vạn sinh linh áp chế, là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cả đời số mệnh. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể chống cự thiên địa ý chí, tựa như là xanh thảm tinh cầu bên trên trời long đất nở. Đối với người bình thường mà nói, cơ hồ hoàn toàn không thể chống cự, dù là có thể sớm biết trước, cũng chỉ là sớm biết tử vong thời gian, để cho mình trở nên càng thêm sợ hãi. Theo Dương Chân từng bước một hướng về nữ tử tuyệt sắc đi đến. Chung quanh ầm ầm kinh khủng thiên địa thanh âm đã trở nên mấy không thể nghe thấy. Dương Chân trong mắt chỉ còn lại có cái kia khóc thành nước mắt người nữ tử tuyệt sắc. Không biết vì cái gì, nhìn thấy cái này nữ tử tuyệt sắc, Dương Chân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó xúc động. Tựa như là hàng vạn năm trước, hắn đã từng bị qua loại này bất lực thống khổ một dạng. Loại cảm giác này tới không có chút nào căn cứ, đơn giản vô nghĩa, nhưng chính là rõ ràng xuất hiện tại Dương Chân tâm lý. Dương Chân hít sâu một hơi, tại nữ tử tuyệt sắc trước mặt ngồi xổm xuống, biết rõ hắn không cách nào chạm đến cái kia nữ tử tuyệt sắc. Nữ tử tuyệt sắc cũng tuyệt không có khả năng thấy được hắn. Như cú vươn tay, làm một cái cho nữ tử tuyệt sắc lau nước mắt động tác. Loại này bi phẫn cảm xúc, dù là ngăn cách vạn năm, cũng có thể truyền nhiễm. Dương Chân tay xuyên qua nữ tử tuyệt sắc khuôn mặt, hơi chậm lại, chậm rãi ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung cuồng bạo khí lãng. Cái này mẹ nó, đến cùng là thứ quỷ gì? Dương Chân tự lẩm bẩm, giống như trong thân thể toàn bộ lực lượng đều bị rút ra đồng dạng. Có một loại thật sâu cảm giác bất lực, dứt khoát ngồi dưới đất. Ngơ ngác nhìn trước mắt địa ngục đồng dạng tồn tại. Lúc này, một tiếng gào thét truyền đến. Hắc vụ che trời, ô lôi vân hải, thiên địa quét sạch. Đây là trời muốn diệt ta bất tử tộc. Thế nhưng là ta, không cam tâm. Giống, một tiếng phảng phất giống như hung thú đồng dạng thanh âm truyền đến. Cái bất tử tộc kia chu thiên kỳ cường giả. Trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên trận trận sóng máu. Hắc huyết tế. Không, không cần. Nữ tử tuyệt sắc bi thiết một tiếng. Muốn đứng lên, lại bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc thê lương. Tiếng hô cuồng loạn. Giống, giống, giống. Từng tiếng kinh khủng gào thét truyền đến. Giữa không trung tất cả may mắn còn sống sót cường giả trên thân. Tất cả đều bốc cháy lên màu máu khí lãng. Hắc huyết tế, Dương Chân trong lòng hơi động, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Một tiếng phảng phất giống như nỉ non thanh âm truyền đến. Tuy là hỗn độn vạn năm, ta Diệp Linh Âm cũng muốn đánh vỡ ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.